Yêu Long Cổ Đế, chương 870, Liễu Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại thầm nghĩ lấy ứng đối phương phá phán giờ phút này, mặc dù nói không có thể xác, càng là không có nguyên thần, chỉ còn lại có tàn hồn, một thân tu vi mặc dù không có tiêu tán, nhưng ít ra, nguyên thần không có ngưng tụ ra trước đó, là sẽ không tồn tại mà nếu như vậy, chỉ có dựa vào này đạo tàn hồn, cũng hoặc là nói, duy nhất dựa vào những cái kia linh hồn bí thuật mới có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Linh hồn bí thuật cũng cần tu vi, nhưng ở nào đó chút thời gian, một ít đặc biệt trường hợp cùng địa điểm, cho dù là không có tu vi cũng có thể thi triển. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn vẫn luôn tại trầm tĩnh nhìn xem người này luyện đan. Cũng không biết trải qua bao lâu, cười to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha ha, rốt cục thành, rốt cục xong rồi. 30 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với lão phu bị nhốt ở chỗ này 83 vạn năm qua nói, chẳng qua là chớp mắt thời gian mà thôi. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Tô Hàn thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng. 30 năm, 83 vạn năm, Tô Hàn đơn giản không thể tin được, tại hắn cảm giác bên trong, chỉ sợ liền thời gian một ngày đều chưa từng có đi, lại không nghĩ rằng, đã qua 30 năm. Đó cũng không phải Tô Hàn cảm giác kém, mà là nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, so bên ngoài nhanh rất nhiều. Dựa theo ta suy tính, nhiều nhất chỉ mới qua một ngày, nhưng ở chỗ này, lại là 30 năm, nói cách khác nơi này tốc độ thời gian trôi qua, một ngày liền bù đắp được bên ngoài 30 năm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu khí lạnh, nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua, hắn không phải chưa từng cảm thụ, ở kiếp trước thời điểm, có nhiều chỗ, một ngày đều bù đắp được 100 năm. Nhưng loại địa phương kia, đều là một chút bí cảnh, cực kỳ chân quý, Long Võ Đại Lục bất quá là một cái phế khí tinh cầu thôi, vậy mà cũng có loại địa phương này. Mấu chốt nhất là, này kinh khủng tồn tại, bị vây ở chỗ này, vậy mà đã 83 vạn năm lâu. Quang khốn, liền vây lại 83 vạn năm, vậy hắn đến cùng sống bao lâu thời gian? Bành, quảng cáo, không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, bóng đen này chính là bàn tay vung lên, cái kia đan lô cái nắp trực tiếp bị sốc lên, một cái màu lửa đỏ đan dược theo bên trong vọt thẳng ra đi ra. Tại đan dược này bốn phía còn tràn ngập một cỗ màu lửa đỏ đỏ ửng, Tô Hàn thấy nháy mắt, đồng tử lần nữa hung hăng co rút lại một chút. Thiên huyền cấp đan dược, Tô Hàn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không phải hắn kém kiến thức đối với ở kiếp trước tới nói thiên huyền cấp đan dược lại tính là cái gì chứ? Nhưng không thể nói như thế, ở kiếp trước là ở kiếp trước, Tô Hàn hiện tại sống, là ở kiếp này. Ở kiếp này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên huyền cấp bất kỳ vật gì, cấp bậc cao nhất cũng bất quá là hạ phẩm địa minh cấp thôi. Lại không nghĩ rằng, người này vậy mà dùng địa minh cấp đan lô, hao tốn 3 thời gian 10 năm, luyện chế được một cái thiên huyền cấp đan dược. Chấn kinh thì chấn kinh, rất nhanh, Tô Hàn lại là mà bắt đầu lo lắng. Đan dược đã luyện chế ra tới, chỉ cần người này nuốt vào, liền có thể mượn nhờ viên đan dược này, đem chính mình tàn hồn cho luyện hóa. Nên làm cái gì, cẩu vật, đợi lão phu nuốt vào đan dược này, đem cái kia tàn hồn luyện hóa về sau, người cũng đừng hòng chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, lão phu liền có thể một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, rời đi này đáng chết địa phương. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Ngọc Hư Cung đến cùng như thế nào, lúc trước lão phu dẫn bọn hắn tới thời điểm, còn chưa ổn định cục diện, cũng đừng đều chết cho ta tại nơi này. Ha ha ha ha, rốt cục sắp đi ra ngoài. Được rồi, bọn hắn chết thì đã có sao. Dùng này phế khí tinh cầu năng lượng chính là lão phu một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, tuy nói so ra kém trước đó tu vi, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển. Thoải mái, bóng đen này không tách ra khẩu, thỉnh thoảng phát ra cười to, lại thỉnh thoảng lộ ra cừu hận, liền giống như là điên rồi. Mà Tô Hàn, lại là càng nghe càng kinh hãi. Ngọc Hư Cung là hắn mang tới. Tô Hàn đơn giản không thể nào tiếp thu được hiện thực này, Ngọc Hư Cung đi vào Long Võ Đại Lục đã không dưới 100 vạn năm thời gian, nói cách khác không tính vây ở chỗ này 83 vạn năm, người này đã sống 100 vạn năm lâu. Thời khắc này Tô Hàn, bỗng nhiên lại đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Cũng không phải đan dược và luyện hóa chính mình vấn đề, mà là người này, thật chỉ là Long Tôn Cảnh. Dựa theo bình thường thọ nguyên để tính chính là cấp cao nhất Long Tôn Cảnh, cho hắn 3 lần cơ hội sống lại cũng không sống tới 100 vạn năm. Hiên Viên Thương Hải, lúc trước ngươi dẫn dụ lão phu đến chỗ này, ban đầu lão phu có khả năng đưa ngươi đánh giết, nhưng này cẩu vật lại là bỗng nhiên xuất hiện, trở ngại lão phu con đường, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng đen này bỗng nhiên giống to. Hiên Viên Thương Hải, Hiên Viên gia tộc, Tô Hàn chân mày nhíu sâu hơn. Hừ, sau một khắc bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, đem này thiên huyền cấp đan dược bắt lại, trực tiếp liền muốn ném vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn sắc mặt đại biến. Một khi thật bị hắn nuốt vào đan dược này, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thời khắc này chính mình căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, đến cùng nên làm cái gì? Oanh, vào thời khắc này, một đạo tiếng vang bỗng nhiên ở chỗ này vang lên, ngay sau đó, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện chấn động, hàng loạt tro bụi nhấc lên, có một đạo bóng người màu đỏ rực trong chốc lát xuất hiện ở bóng đen này trước mặt, hắn đem bóng đen cánh tay bắt lại, chợt hung hăng kéo một cái. Bóng đen hiển nhiên là không ngờ rằng một màn này, cái kia đan dược đã đến bên miệng, lại cũng không cách nào nuốt vào. Khốn nạn, bóng đen phẫn nộ gào lên, cũng không nuốt đan dược, đem lần nữa nhận được trong lò luyện đan, chợt đem đan lô ném về nơi xa. Cẩu vật, ngươi lại nghĩ đến xấu lão phu chuyện tốt. Bóng đen gầm thét trực tiếp đứng dậy thẳng đến cái kia hỏa bóng người màu đỏ giết tới. Tô Hàn có chút sững sờ, hắn thấy được cái kia bóng người màu đỏ rực đối phương cùng bóng đen này một dạng, đều là hư ảo, cũng không phải là thực thể, hiển nhiên không phải nguyên thần, cũng không phải thể xác. Bất quá thời khắc này Tô Hàn lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao bóng đen kia không có đem đan dược cho nuốt vào. Mà nhìn thấy cả hai đại chiến, Tô Hàn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ý tưởng này sinh ra thời điểm, Tô Hàn tầm mắt càng ngày càng sáng. Mà tại Tô Hàn suy nghĩ thời điểm, bóng đen kia cùng bóng người màu đỏ đã chiến ở cùng nhau. Cũng không phải là kinh thiên động địa đại chiến, mà là khói đen cùng xương đỏ va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai trên người xương mù tại lúc này mãnh liệt mà ra, một lần tiếp lấy một lần, không ngừng va chạm, không ngừng oanh kích. Mà theo thời gian trôi qua, theo hai người tiêu hao càng ngày càng nhiều, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được bóng đen này khí tức càng ngày càng suy yếu. Không riêng gì bóng đen, cái kia bóng người màu đỏ rực một dạng như thế. Đủ rồi, một đoạn thời khắc bóng đen bỗng nhiên dừng tay, mở miệng quát. Liễu Thiên Nguyên, lão phu cùng ngươi đến cùng lo gì gì oán, ngươi không phải gây nên lão phu vào chỗ chết. Lời này hạ xuống, không đợi hỏa bóng người màu đỏ mở miệng, Tô Hàn liền đầu tiên chấn động. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.